Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Bổn Quân Chứng Minh Cho Ngươi Xem. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hàn Ngọc Yên nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy áy náy. Nếu nàng nói ra sự tình chân tướng, mọi người đều sẽ chết. Nhan Mộng Thư cười ngước mắt, nhìn Sở Yên vui, nàng cũng sẽ không cấp Hàn Ngọc Yên mở miệng cơ hội. Nàng đáy mắt xẹt qua một mặt thất vọng, ra vẻ đau lòng mà nói. Sở quận chúa, nếu ngươi lúc ấy muốn cùng ta cùng nhau tới Nam Loan Đảo. An chính là hại biểu ca tâm tư, ta lúc ấy là sẽ không đình thuyền mang theo ngươi cùng nhau tới Nam Loan Đảo. Biểu ca cùng biểu tẩu tình thâm như biển, nơi nào là ngươi kia một chút kết tâm thảo là có thể phá hư bọn họ chi gian cảm tình. Nhan Mộng Thư nói được thanh âm và tình cảm phong phú. Kia một bộ vì Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên suy nghĩ biểu tình chân tình thực lòng. Ta không có, Sở Yên vui phẫn nộ trừng mắt Nhan Mộng Thư, cái này tiện nữ nhân, tâm tư so nàng còn muốn ác độc ngươi không có. Kia đại trưởng lão Bình Ngọc đi cái gì địa phương? Tam trưởng lão nghiêm khắc thanh âm rót vào Sở Yên vui lỗ tai. Càng là làm Sở Yên vui đáy lòng hoảng hốt, hiện giờ chính mình thân đơn lực mỏng, căn bản là không phải các nàng đối thủ, đáng chết Nhan Mộng Thư. Nếu có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ không bỏ qua các nàng, Sở Yên vui mắt lạnh nhìn thoáng qua tam trưởng lão. Cái này chết lão thái bà, này hết thảy đều là nàng kế hoạch, này sẽ tưởng hãm hại nàng, môn đều không có, nàng Sở Yên vui cũng không phải là một cái nhậm người khi dễ người. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Long Diệp Thiên, mang theo một cổ đập nồi dìm thuyền khí thế. Quân thượng, này hết thảy hoàn toàn là tam trưởng lão thiết kế, kết tâm thảo độc dược là đại trưởng lão cấp Nhan Mộng Thư. Nhan Mộng Thư làm Hàn Ngọc Yên lợi dụng Vân công tử đối Hàn Ngọc Yên tín nhiệm. Cấp quân thượng hạ độc, quân thượng, Yên vui nói những câu là thật, như có nửa câu giả dối. Nguyện tao thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, Nhan Mộng Thư lạnh lùng bễ nghễ Sở Yên vui liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên quỷ dị tươi cười, nhìn Long Diệp Thiên chính khí lẫm nhiên mà nói. Biểu ca, độc có phải hay không Sở Yên vui hạ? Chỉ cần phái người đi nàng trong phòng vừa thấy liền biết, Long Diệp Thiên phất phất tay. Vân Đằng Phong lập tức đi ra ngoài, Sở Yên vui đôi tay không khỏi gắt gao nắm chặt. Nhan Mộng Thư ở nàng trong phòng thả cái gì? Một mặt sợ hãi đột nhiên ập vào trong lòng, chẳng lẽ nàng muốn chết tha hương sao? Vân Đằng Phong thực mau trở về tới, trong tay nắm Nhan Mộng Thư phía trước cấp Hàn Ngọc Yên bình ngọc. Vân Đằng Phong đem bình ngọc trình cấp Long Diệp Thiên, nói, quân thượng, ở Hàn Ngọc Yên trong phòng cái này bình ngọc, đây là chuyên môn dùng để trang kết tâm thảo bạch ngọc bình ngọc. Thuộc Nam Loan đảo linh dược chuyên dụng bình, Long Diệp Thiên cầm bình ngọc. Đột nhiên ném tới Sở Yên vui trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi cấp bổn quân giải thích một chút, này bình ngọc vì cái gì sẽ ở phòng của ngươi? Đương nhiên, các nàng lời nói. Long Diệp Thiên cũng không phải không rõ ràng lắm, ai ở hãm hại ai. Hắn trong lòng phi thường minh bạch, chỉ là hắn muốn mượn hôm nay này cơ hội. Đêm này hai nữ nhân cùng nhau trừ bỏ. Này hai nữ nhân chưa bao giờ ăn cái gì hảo tâm, chuyện như vậy hắn không hy vọng lại phát sinh. Hắn tịch nhi vì sợ hắn trúng độc, trước tiên tỉnh lại, thừa nhận tê tâm liệt phế thống khổ. Các nàng đều đáng chết. Đó là hắn coi như mạng nữ nhân, chính hắn liền lời nói nặng đều luyến tiếc nói một câu. Lại bị các nàng năm lần bảy lượt làm hại thống khổ bất kham, hừ. Long Diệp Thiên không tự chủ được phẫn nộ mà hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, những người này ai đều trốn bất quá, Sở Yên vui cùng Nhan Mộng Thư thân mình đều không tự chủ được. Run run, Nhan Mộng Thư chưa từng có gặp qua như vậy bạo nộ Long Diệp Thiên. Nàng mỉm cười khuôn mặt hạ, vẫn như cũ hoảng sợ muôn dạng. Sở Yên vui cho dù ở sợ hãi Long Diệp Thiên, giờ phút này cũng biết, giữ được chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Nàng mím môi, đánh bạo nói, quân thượng, cái này Bình Ngọc là đại trưởng lão cấp Nhan Mộng Thư. Yên Vui chỉ là ngũ giai tu vi, như thế nào có thể ở cửu giai tu vi đại trưởng lão trên người trộm đồ vật, sở Yên Vui một câu. Tựa hồ lại đem sở hữu sự tình đầy trở về nguyên điểm, bẩm quân thượng. Kết tâm thảo độc, lão phu là đặt ở trong phòng, lại không cẩn thận bị sở quận chúa cấp trộm đi, đại trưởng lão cũng đem sở hữu sự tình hướng sở Yên Vui trên đầu khấu, chết một cái sở Yên Vui, có thể giữ được bọn họ toàn bộ người tánh mạng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tồn tại cơ hội. Long Diệp Thiên hơi hơi chính chính bản thân tử, lười biếng mà tà mị, kia yêu dã đáy mắt rõ ràng đã mất đi kiên nhẫn, hắn ánh mắt sắc bén bắn về phía Hàn Ngọc Yên. Nói, Hàn Ngọc Yên, bổn quân chỉ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu không, bổn quân sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nhan Mộng Thư vừa nghe, ánh mắt nhanh chóng mà cảnh cáo nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Yên. Nàng chính là chuyện này mấu chốt nhân vật, nàng lời nói biểu ca chưa chắc sẽ tin, chính là Hàn Ngọc Yên nói liền không giống nhau. Đồ ăn là nàng đưa quá, Hàn Ngọc Yên toàn thân run rẩy. Nàng muốn như thế nào trả lời, mặc kệ như thế nào trả lời, quân thượng tựa hồ đều sẽ không bỏ qua các nàng. Nàng là một cái thận trọng người. Toàn bộ quá trình, quân thượng chính là vẫn duy trì một bộ xem diễn bộ dáng. Nhan Mộng Thư cùng sở Yên Vui lời nói, hắn đều không tin, Vân Đằng Phong cũng nhìn Hàn Ngọc Yên. Đây là quân thượng cấp Yên Nhi cơ hội, hy vọng nàng biết quý trọng chính mình sinh mệnh, Hàn Ngọc Yên cân nhắc ở tam, châm trước trả lời. Hồi bẩm quân thượng, đồ ăn là Ngọc Yên làm, đến nỗi bị ai hạ dược, Hàn Yên không biết. Hàn Ngọc Yên, cử đầu ba thước có thần minh, tùy ý vu hãm người khác, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Bình Ngọc là Nhan Mộng Thư thân thủ giao cho trên tay. Độc dược cũng là ngươi hạ, ngươi sẽ không biết sao? Sở Yên Vui căm tức nhìn Hàn Ngọc Yên, cái này mở to mắt chử nói dối tiện nữ nhân. Long Diệp Thiên phẫn nộ mà quăng một chút hai tay. Lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt mấy người, hắn ánh mắt đột nhiên vừa chuyển. Nhìn Nhan Mộng Thư cười lạnh nói, này ra trò cắn chó tưởng trò hay, thật không hổ là thần tới chi bút, xuất sắc ngoạn mục a. Nhan Mộng Thư trái tim nháy mắt bang bang thẳng nhảy, có chút không rõ Long Diệp Thiên ý tứ trong lời nói, biểu ca. Câm miệng, người này một tiếng biểu ca. Có thể đem bổn quân ghê tởm đến ba ngày ba đêm ăn không vô đi cơm. Ở dám kêu bổn quân một tiếng biểu ca, bổn quân đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ uy cầu. Long Diệp Thiên lãnh giận nhìn Nhan Mộng Thư. Đáy mắt chán ghét không chút nào che giấu, Nhan Mộng Thư nháy mắt đỏ hốc mắt. Không biết làm sao nhìn hắn, nàng chỉ là thích hắn, có sai sao? Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, lạnh lùng nói. Nhan Mộng Thư, từ ngươi cấp tịch nhi hạ minh linh hoa độc về sau, bổn quân liền muốn giết ngươi, chính là tịch nhi bận tâm nhan gia cùng quân gia quan hệ. Không cho bổn quân giết ngươi, lúc này đây, ngươi chọc chính là bổn quân, không phải tịch nhi, bổn quân đối tịch nhi cũng có một công đạo, đến nỗi hôm nay này độc là ai hạ. Bổn quân có thể chứng minh cho ngươi xem, Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ. Nguyên lai hắn đều biết, Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, kết tâm thảo chi độc có phải hay không ngươi cấp? Không phải, là sở Yên Vui từ lão phu nơi này trộm đi. Đại trưởng lão vẫn như cũ một mực chắc chắn sở Yên Vui, Long Diệp Thiên tà nịnh cười. Nói, thực hảo, đại trưởng lão, này cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi đã dùng, đại trưởng lão nháy mắt hoảng sợ muôn dạng nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nắm. Chắc thắng lợi tuấn nhan, một cổ dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Hết chương.